Năm đó giáp sát động đế vương, chương 464, anh là người đàn ông của em 7. Góc truyện audio.com, hiệu quả hoạt động của công ty đúng là càng ngày càng tốt. Công ty lúc đầu vốn âm u đầy tử khí dường như trong một đêm đã được hồi sinh, nhân viên uể oải làm việc lập tức lấy lại tinh thần một lần nữa, công ty lại bắt đầu hoạt động bình thường giống như trước đây, một số công việc của các dự án đang bị gián đoạn cũng dần dần được khôi phục. Nhưng nhìn vào sự việc lần này, công ty ẩm thực vẫn chịu đả kích rất lớn. Lý Vũ Hân tính toán một khoản, chuyện lần này tổng cộng đã khiến công ty ẩm thực chịu tổn thất lên đến hơn 90 tỷ, đây chỉ là ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng gián tiếp và lâu dài thì không có cách nào tính được. Nói cách khác, trải qua sự việc lần này, Diệp Lăng Thiên vốn là một ông chủ lớn, trong vòng một đêm đã trở thành gã không một xu dính túi, cũng may công ty ẩm thực không tiếp tục thua lỗ, nếu không, đến ngay cả tiền ăn cơm Diệp Lăng Thiên cũng thật sự không có. Lý Vũ Hân luôn luôn nghiêm túc với công việc như vậy, hơn nữa dường như năng lượng trong người cô mãi mãi không sử dụng hết, sau khi hoàn thành xong công việc quảng cáo và lăng xê, cô lại bắt đầu bố trí bước tiếp theo của công ty, tóm lại mãi mãi bận rộn như vậy, so ra thì Diệp Lăng Thiên lại vô cùng nhàn nhã. Khi dịch vụ ăn uống chuyển từ thua lỗ sang lợi nhuận và bắt đầu phát triển nhanh chóng, công ty bảo vệ dưới sự quản lý của Vương Lực cũng dần dần đi vào quỹ đạo, chính thức tiến vào thị trường, bắt đầu tham qua đấu thầu trên thị trường không ngừng, mặc dù xác suất thành công cũng không cao, nhưng cũng nhận được vài đơn hàng, công ty bọn họ đấu thầu đều là những dự án lớn, nói tóm lại, kinh doanh cũng rất tốt. Mà trong ngày hôm nay, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lý Yến. Đang ở đâu? Lý Yến hỏi Diệp Lăng Thiên. Đi làm ở công ty. Buổi trưa cùng đi ăn cơm đi. Cô ra rồi sao? Diệp Lăng Thiên hỏi. Ừm, hôm qua ra rồi. Vậy thì được, đi ăn ở đâu? Đi đến tiệm Xuân Thiên của anh đi, rất nhớ đồ nướng kia của anh. Được, buổi trưa tôi qua. Sau khi tan ca, Diệp Lăng Thiên lái xe đến cửa hàng Xuân Thiên, vừa bước vào đã cảm nhận được tiệm Xuân Thiên gần như đông nghìn nghịt, biển hiệu Xuân Thiên ở bên ngoài một lần nữa được làm thành một quảng cáo hộp đèn lớn, trên đó ghi lại rõ ràng việc của nhóm chuyên mục ẩm thực thế giới phỏng vấn cửa hàng. Sau khi đi vào cửa hàng, liền thấy một chiếc TV lớn đang phát sóng chương trình món ăn ngon trong ngày, ngoài ra còn có chương trình truyền hình ở thành phố khác mà Lý Vũ Hân tự mình tham gia. Loại quảng cáo này là lần đầu tiên Diệp Lăng Thiên nhìn thấy, nhưng không thể không nói, hiệu quả thật sự vô cùng tốt. Diệp Lăng Thiên tìm cửa hàng trưởng tiệm Xuân Thiên, để anh ta giữ lại một gian phòng riêng, nhưng kết quả lại được thông báo rằng phòng riêng đều đã có người. Cửa hàng trưởng khó xử nói Diệp Lăng Thiên chờ một chút, có một bàn có lẽ sẽ rời đi luôn, anh ta đích thân hỏi một chút, để xem có thể giục khách hàng được không, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Lăng Thiên từ chối. Diệp Lăng Thiên tự mình tìm một góc trong đại sảnh ngồi xuống, chờ Lý Yến đến. Không lâu sau Lý Yến liền đến, cô ta mặc một bộ quần áo bình thường, nhìn quanh đại sảnh, cuối cùng tìm được Diệp Lăng Thiên, sau đó đi tới. Cửa hàng này của anh không bị ảnh hưởng gì nha, tôi thấy kinh doanh còn tốt hơn so với trước đó một chút. Lý Yến nói sau khi ngồi xuống, gocchuyenaudio.com, nếu cô thấy một tháng trước đó thì sẽ không nghĩ như vậy, công ty suýt chút nữa đã phá sản. Muốn ăn gì? Diệp Lăng Thiên đưa menu cho Lý Yến, chỗ này của anh không phải có rất nhiều món sao, tại sao còn có đồ ăn vặt? Lý Yến ngạc nhiên nhìn menu. Đây đều là món ăn mới ra mắt, đồ ăn vặt này là món mới vừa được ra mắt cách đây 2 ngày, vẫn còn đang thí điểm, cô có thể nếm thử. Các món ăn vặt của chúng tôi ở đây trên cơ bản đều là những món ăn vặt được khen ngợi nhất trên cả nước, sư phụ được mời đến cũng là chính hiệu nhất ở khắp mọi nơi. Hẳn là sẽ không quá kém, dù sao vì cái này cũng tốn không ít tiền. Diệp Lăng Thiên chậm rãi giải thích, thủ đoạn của anh thật sự không ít, đây đều là Lý Vũ Hân nghĩ ra sao? Đúng, chính xác đều là cô ấy, nếu để tôi làm cửa hàng này có lẽ vẫn có dáng vẻ trước đó, có lẽ sẽ không thay đổi chút nào. Diệp Lăng Thiên gật đầu, đối với Lý Vũ Hân, anh thật sự cảm thấy không bằng. Được thôi, vậy thì nếm thử hết, sau đó anh trả tiền. Lý Yến nói thẳng, sau đó gọi đồ ăn, cuối cùng đưa menu cho nhân viên phục vụ. Vụ án được phá rồi sao? Diệp Lăng Thiên châm thuốc hỏi. Lý Yến lắc đầu, lâu như vậy vẫn chưa phá án được. Vẫn chưa phá được sao, cô lại ra rồi? Không phải rất nguy hiểm sao? Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, tôi ở đó ngây người đã hơn 2 tháng, nếu không ra tôi sẽ phát điên mất. Hơn nữa, bảo vệ tôi cũng không thể nào bảo vệ tôi cả đời, lâu như vậy rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, đối phương có lẽ là không có hứng thú gì với tôi. Lý Yến rõ ràng là không quá hài lòng về việc bảo vệ mình, sau đó nói. Cũng không thể nói là vụ án chưa được phá, vụ án đã được phá, có thể nói là phá một nửa. Phá một nửa là có ý tứ gì? Người đặt bom đã tìm được, chỉ có điều lúc tìm được thì đã là một cái xác. Sau rất nhiều trắc trở cuối cùng đã tìm được người đặt bom trong xe của tôi ở tỉnh Y, lúc vào nhà, người đó đã chết rồi, hơn nữa chết đã rất lâu, thi thể đều đã sắp thối rữa, giữa trán bị bắn một nhát mất mạng. Không ai biết anh ta chết từ lúc nào, bị ai giết thì lại càng không có chút tin tức nào, vụ án chỉ có thể kết thúc ở đây, hoàn toàn không có cách nào để tiếp tục nữa. Lý Yến chậm rãi nói, có thể nhận ra rằng cô ta cũng rất thất vọng. Các cô sẽ không cho rằng vụ án này là do anh ta làm, và không có người chỉ thị chứ. Chúng tôi đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, ai cũng biết người này chỉ là tiểu lâu la, bị người khác chỉ thị, nhưng chúng tôi là cảnh sát, tất cả phải nói đến chứng cứ, tất cả chứng cứ chỉ hướng về một mình anh ta, người đã chết rồi thì căn bản không thể nào suy đoán ra được kẻ đứng sau lưng anh ta là ai. Đối phương không phải là phần tử phạm tội bình thường, có thể lấy được bom tân tiến như vậy, có thể chỉ huy người khác làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, hơn nữa còn dám trắng trợn đặt bom trong cục cảnh sát, cuối cùng còn có thể biết tổ chuyên án của chúng tôi đến tỉnh Y tìm người này nên đã đi trước giết người diệt khẩu, người này có thể là phần tử phạm tội sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều không có thu hoạch, ít nhất cũng biết được một chút, người này trước khi chết vẫn luôn đi theo một người gọi là anh hai lăn lộn. Lý Yến chậm rãi giới thiệu. Anh hai, góc chuyện audio.com. Đúng, anh hai này là một chùm ma túy lớn đang hoạt động ở tỉnh Y và Diện Điền. Ở Diện Điền đã thực hiện rất nhiều án tử, ở trong nước ít nhất cũng có mấy vụ án mạng liên quan đến hắn ta. Nhưng cho tới bây giờ, dựa vào những thông tin mà cảnh sát nắm được đối phương là ai, rốt cuộc có người này hay không cũng không biết. Cảnh sát biết rõ tin tức cũng chỉ nhận được từ một vài nhân viên có địa vị thấp ở nơi đó, từ trong miệng bọn họ nghe được cái tên anh hai, nhưng những người này chưa có ai gặp được anh hai, đến ngay cả một chút tin tức cơ bản cũng không biết, vậy nên vụ án này hoàn toàn không có cách nào để tiếp tục. Lý Yến tiếp tục nói, cách chương.